Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 130. 15.000 kiện tiên thiên linh bảo, cho dù là quần cộc đều hiến tế, cũng muốn bảo trụ cái này. Thẩm Long vẻ mặt kiên định nói ra, ngay tại đi vào Lạc Phi, trong tay bưng một ly trà, đưa đến Thẩm Long bên miệng, mỉm cười nói ra. Phu quân oán niệm thật đúng là sâu, lưu lại liền lưu lại, không cần thiết như vậy đi. Thẩm Long ừ một tiếng, lập tức cầm lấy chén trà, hớp một ngụm, sảng khoái hưởng thụ lấy cái kia cỗ hòa tan vào thân thể khí tức. Những ngày gần đây, theo luyện thể, hắn đem nhục thân của mình xem như binh khí đến luyện. Mặc dù từng bước một kiên cường, bất quá hắn tựa như cũng cảm giác ở đâu không đúng. Theo cùng thượng đế chiến đấu bên trong, không ngừng cảm ngộ, hắn biết luyện thể đi nhầm. Bây giờ suy nghĩ một chút, luyện thể không chỉ có là muốn đau thương bất nhập, mà là nhục thân thăng hoa, đem thân thể xem như binh khí đến luyện. Cái kia cùng binh khí không khác, đủ loại giác quan đều chịu ảnh hưởng, không thể đạt tới lý tưởng thiên nhân hợp nhất. Mà theo điều chỉnh, hắn lập tức cảm giác thay đổi rất nhiều, nhất là biến hóa cực lớn, chính là hắn thích uống trà. Trà chính là hồng hoang tự sản, có lẽ là Thẩm Long cái thứ nhất phát hiện trà ngộ đạo. Bất quá Thẩm Long cũng là căn cứ xuyên qua tộc nhất định phải phát triển truyền thống văn hóa đặc thù, học đòi văn vẻ, uống trà ngắm trăng, cho dù là cuối cùng khổ cũng phải nhịn, cho dù là gió bấc hô hô phá, cũng muốn lóe lên vạm vỡ. Thế nhưng là theo tu vi ngày càng thâm hậu, cả ngày không phải bế quan chính là bận rộn, cũng mất tâm tư, cũng chính là nhớ tới trà, giả bộ một lần thôi, uống không ra hương vị. Mà theo lần này đại kiếp kết thúc, hắn trải qua điều chỉnh rất nhỏ, mặc dù tiếp tục luyện thể, nhưng là căn cứ lấy người vì vốn, tiến bộ của hắn càng lúc càng lớn, thế nhưng là không còn lúc đầu dũng mãnh, mà biến thành trả vốn quy nguyên. Nếu không phải ngồi tại thiên đình, còn tưởng rằng hắn chính là một phàm nhân. Uống một ngụm, hưởng thụ lấy hương trà, cảm ngộ trà đạo vận vị, Lạc Phi ở phía sau hắn, vì hắn nắn vai đấm lưng, trong miệng hỏi, phu quân, vì sao đem những tiên thiên linh bảo đó bản nguyên đều rót vào tế đàn? Hồng hoang vũ trụ hiện tại thế nhưng là suy yếu nhất. Mặc dù nuốt nhiều như vậy bản nguyên, trong lúc nhất thời trò cười không được, chúng ta nếu như viện trợ một phen lời nói, sẽ tốt hơn nhiều. Thẩm Long dựa lưng vào Lạc Phi, không thèm để ý chút nào nói ra, giao cho tế đàn, hoặc là giao cho chúng ta thiên cung. Kỳ thật đều là giống nhau, bọn hắn vốn là vậy một thể, chúng ta thành tựu tạo hóa, sẽ là ngoại trừ thiên cung bản nguyên bên ngoài, trọng yếu nhất tạo hóa thần khí. Về phần hồng hoang vũ trụ, hiện tại mặc dù cần chúng ta, nếu là đem những thứ này bản nguyên rót vào, để hồng hoang cường đại, tiêu hóa phi thường dễ dàng, thế nhưng là đối với chúng ta như vậy rất bất lợi. Lạc Phi tay dừng lại một chút, lập tức thở dài một tiếng nói, vẫn là chúng ta nội tình không đủ, nếu là cũng giống như Cửu Thiên Huyền Nữ tỷ tỷ như vậy giàu có, liền không cần lo lắng. Thẩm Long cười khổ lắc lắc đầu nói, những thứ này tiên thiên linh bảo, đều là từ trong hỗn độn ở đâu ra, có thể nói không còn hồng hoang thiên đạo bên trong, chúng ta lấy ra tiên thiên linh bảo cũng đều là không có xuất thế, cho nên mới có thể lấy ra hiến tế. Chúng ta bây giờ muốn tiên thiên linh bảo, chỉ có một cái đường tắt. Thẩm Long nói xong, trong mắt tinh quang lóe lên liền biến mất. Lạc Phi hoảng sợ nói, phu quân thật sự có biện pháp, có thể lấy tới tiên thiên linh bảo. Hiện tại chúng ta còn có 15.000 thiếu hạng, ai có thể có nhiều như vậy? Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, có đương nhiên đều là đại năng. Huyền nữ thế nhưng là nói, trong tay nàng có kém không nhiều 1000 kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Cái kia chư tử bách gia đều là trong hỗn độn tới. Bọn hắn nói không chừng có chút chữ hàng. Lạc Phi nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, huyền nữ có được phụ thân hắn nội tình, khẳng định nhiều một ít, cho dù là chư tử bách gia có được, bình quân xuống, vậy cũng sẽ không vượt qua 100 số lượng. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn vì sao muốn cho chúng ta? Thẩm Long ha ha cười nói, nếu là một người 100, vậy cũng có được 10.000 tiền thu. Về phần vì sao muốn cho chúng ta? Không có vì cái gì. Ta tự mình tới cửa đi mượn chứ sao? Lạc Phi lập tức im lặng. Tú quyền tại Thẩm Long trên thân nện cho một chút. Lập tức trợn mắt chừng một cái mới nói. Chỉ sợ là trắng trợn cướp đoạt đi. Đúng lúc này, đột nhiên, một cái phong linh thanh âm truyền đến. Ô ô, các người nguyên lai ở chỗ này liếc mắt đưa tình. Thật sự là nhàn nhã. Lạc Phi tỉ tỉ thật sự là ăn một mình đâu. Lạc Phi tại Thẩm Long phía sau lưng bấm một cái. Lập tức cười nói, Thiên Hương muội muội, ta cho phu quân đưa một ly trà. Muội muội có việc lời nói, tỷ tỷ lúc này đi. Tô Thiên Hương cười duyên nói, người ta cũng không dám. Phu quân trong khoảng thời gian này chính là thích ngươi trà. Thẩm Long đau đầu, nữ nhân nhiều muốn quản lý tốt, đây là một môn học vấn, cái này đầu đề mãi mãi cũng là cao thâm mạt chắc, nghiên cứu không thấu. Bất quá bây giờ đối với Thẩm Long tới nói, im lặng là vàng. Mặc dù các nàng tình cảm rất tốt, đặc biệt là Thẩm Long không có ở đây thời điểm, thế nhưng là tại Thẩm Long trước mặt, các nàng đều là nghĩ va va chạm chạm, lục đục với nhau, tựa như vì Thẩm Long diễn kịch. Thật tình không biết Thẩm Long áp lực như núi. Hắn ngoắc ngoắc tay, đem Tô Thiên Hương kéo, nghe tươi mát mùi tóc, ở đâu trên cặp mông vỗ một cái. Tô Thiên Hương khanh khách cười to, đột nhiên đem Thẩm Long không an phận tiêu chi rơi. Sau đó ở bên tai của hắn nói ra, người ta là đến nói cho ngươi, cái kia kim bàn tử tới. Ô, Thẩm Long tay ngừng một chút, lập tức nhìn xem Lạc Phi cười nói, không phải sao, gia hỏa này khẳng định ngửi thấy tin tức gì. Tìm tới cửa, đưa lên bái thiếp, hắn đứng lên nói ra. Chuyện này không thể coi thường, để tỏ vẻ long trọng, vẫn là bày cái bãi, nghênh đón một chút. Lạc Phi hừ lạnh một tiếng nói, cái tên mập mạp kia, trong mắt chỉ có tiền, chỉ cần đối với hắn có lợi, cho dù là lại nhà xí giao dịch, hắn đều nguyện ý, những chuyện này vẫn là không tất yếu đi. Xem ra Lạc Phi đối với kim bàn tử giác quan phi thường không tốt. Thẩm Long nhìn xem bái thiếp, nghe Lạc Phi lời nói, vậy lắc lắc đầu nói, được rồi, tên kia đúng là dạng này người, không cần thiết nhiều đến một bộ, thật lãng phí. Loại lời này từ Thẩm Long trong miệng nói ra, hắn đều cảm thấy nghe cổ quái, từng có lúc, hắn cũng là một phương phú hào, tại hồng hoang phú hào trên bảng cao cư đứng đầu bảng. Bất luận là Long tộc vẫn là thiên đình, đều hội tụ thiên hạ bảo bối. Nhưng là bây giờ, thế mà cần tiết kiệm một chút xíu tiếp đãi thánh nhân phí tổn. Thật sự là thật đáng buồn, buồn cười, đáng thương, đáng tiếc. Lại một lần nữa nhìn một phen bái thiếp, Thẩm Long cười nói ra, thật đúng là nóng vội. Gia hỏa này sau 3 ngày liền đến, vốn đang chuẩn bị dựa vào trong khoảng thời gian này bái phỏng một chút bách gia chư tử, liên lạc một chút tình cảm, xem ra cần áp sau. Lạc Phi cùng Tô Thiên Hương nghe, tập thể lườm hắn một cái. Lập tức Tô Thiên Hương nhìn thoáng qua cái kia Noe thuyền cứu nạn, lập tức hỏi, phu quân chẳng lẽ không có đem cái này dung luyện? Nhấc lên cái này, Thẩm Long sắc mặt tái xanh. Lạc Phi đột nhiên cười to nói, Thiên Hương thì không cần nói, phu quân nói cho dù là làm quần, cũng sẽ không đem cái này lấy ra hiến tế. Tô Thiên Hương nghe Lạc Phi nói một lần, khanh khách cười to. nhìn xem Thẩm Long nói ra, phu quân thật sự là đáng yêu. Nhìn xem Thẩm Long sắc mặt nhìn không tốt, Tô Thiên Tiên đột nhiên cầm lấy Noe thuyền cứu nạn nói ra. Cái này không tốt đẹp gì nhìn, bất quá là xương rồng dùng thông thiên cự mộc, những địa phương khác cũng không phải cái gì khan hiếm vật liệu. Nếu là phu quân ưa thích, không bằng chúng ta đem phá hủy, ngoại trừ xương rồng bên ngoài, cái khác đều hiến tế. Chúng ta chế tạo lần nữa một chiếc cự hạm, tránh khỏi nhìn thấy hắn liền nhớ lại cái kia ác tâm ra hỏa. Thẩm Long ánh mắt sáng lên, như thế một cái biện pháp, đem không có ích lợi gì đều hiến tế, sau đó từ kim bàn tử nơi đó mượn một điểm vật liệu. Chính chúng ta luyện chế một tòa điều khiển, vừa vặn dùng đến kim bàn tử. Thẩm Long trong mắt lấp lóe tia sáng. Không biết đang suy nghĩ cái gì, Tô Thiên Hương lôi kéo Thẩm Long tay nói, liền đem cái này giao cho chúng ta a. Từ ngoại hình thiết kế đến trận pháp đại đạo khắc lục, đều sẽ như ý nguyện. Thẩm Long gật gật đầu, cái này thiên đình tất cả thiết kế, đều là Tô Thiên Hương đến xử lý. Lên tới Thẩm Long đối với mũ miệng đế phục, xuống đến thiên binh thổ địa hình tượng, đều là nàng thiết kế. Thẩm Long vậy phi thường yên tâm, về phần kim bàn tử, tên kia khẳng định có hàng, không biết có bao nhiêu, nếu là có thể đoạt kim bàn tử tài phú, khẳng định có thể hiểu khẩn cấp, bất quá đây là chuyện không thể nào, về phần Thẩm Long thứ gì đó đến mua cái kia vật liệu. Thẩm Long còn không có nghĩ kỹ, về phần cái kia tiên thiên linh bảo, Thẩm Long vậy đem đầu to về đến trên đầu của hắn. Theo hắn đoán chừng, kim bàn tử trong tay tiên thiên linh bảo, tối thiểu nhất 2000 kiện, chỉ nhiều không ít, Thẩm Long cảm thấy đây là hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng sự tình. Bởi vì hắn tính toán một cái, chư thiên đại năng trong tay tiên thiên linh bảo, trên cơ bản đủ Thẩm Long dùng, về sau chính là một loạt hiệp thương, dạng này Thẩm Long trả sạch cùng thiên địa nhân quả. Về phần cùng chư thiên đại năng nhân quả, bởi vì giao dịch chính là thiên đạo bên ngoài tiên thiên linh bảo, cho nên cũng không hỏng việc. Hắn nhíu mày nghĩ đến, duy nhất nan đề chính là, Thẩm Long lấy dạng gì biện pháp, có thể từ chư thiên vạn giới đại năng trong tay, cầm tới những tiên thiên linh bảo đó. Đây là một vấn đề, nhìn xem hắn trầm tư. Tô Thiên Hương cùng Lạc Phi đi lặng lẽ, cầm đi Noe thuyền cứu nạn. Kỳ thật Thẩm Long không biết, hắn hậu cung đám nương nương, đã sớm nghĩ đến hướng những cái kia chư thiên đại năng mượn tiên thiên linh bảo. Không chỉ có là bách gia chư tử, còn có ngũ phương thánh thú, tam thanh giới, thế giới cực lạc, còn có những hồng hoang đó đại năng. Trên cơ bản, có thể tìm các nàng đều tìm một lần. Cái kia kim bàn tử cũng là cửu thiên huyền nữ tìm kiếm bách gia chi chủ về sau. Cảm thấy là một cái cơ hội buôn bán, cho nên cùng đi theo. Lạc Phi cùng Tô Thiên Hương đi vào một tòa khác cung điện. Hậu cung chư phi đều tập hợp một chỗ. Cửu thiên huyền nữ cũng không có trước kia nhảy thoát. Từ khi thượng đế chết về sau, tính tình của nàng đại biến, hoặc là nói trở về bản tính, trở nên lớn nhà khuê tú. Thẩm Long có đôi khi đều có chút không quen loại kia đột nhiên cải biến về sau quấn chỉ ôn nhu. Tựa như là chờ lấy các nàng đến, cửu thiên huyền nữ khẽ mỉm cười nói, các ngươi đã tới, phu quân có phải hay không còn tại phát sầu? Lạc Phi ừ một tiếng nói, bất quá phu quân ngược lại là đúng như những gì chúng ta nghĩ. Đều là đi mượn, bất quá chúng ta bước chân nhanh hơn một chút, nhìn xem lần này thu hoạch thế nào. Vừa dứt lời, chúng phi đều là mỉm cười, sau đó đem thu hoạch của mình đem ra. Lập tức toàn bộ cung điện bảo quang bốn phía, lưu màu ngàn vạn, đủ loại pháp tắc va chạm. Nghiêu thải hà hừ lạnh một tiếng, hét lớn một tiếng. Chấn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.